Thẩm tiên sinh, Cố phu nhân, chương 14, góc truyện audio.com. Cố Tích Hoa phải đi công tác một tháng, Thẩm Trâm thừa dịp rảnh rỗi mà đăng ký học lớp yoga. Tống Thanh Vãn rất khó hiểu. Một người từ tiểu học đến đại học chưa bao giờ nhiệt tình với vận động lại đột nhiên đăng ký học yoga thử thách cơ thể mềm dẻo cực hạn. Thẩm Trâm liếc nhìn người bên cạnh với vẻ thâm thúy, cậu không hiểu tớ, tớ không trách cậu. Tống Thanh Vãn, yoga đối với Thẩm Trâm mà nói không hề nghi ngờ là sự thống khổ. Đời này cô rất ghét vận động, đương nhiên, ngoại trừ một vận động nào đó, trong các loại vận động cơ thể cô ghét nhất là loại vận động phải dùng đến độ mềm dẻo của cơ thể, yoga đứng mũi chịu sao. Đây là quyết định liên quan đến tố chất cơ thể, Thẩm Trâm phải bó tay, chỉ có thể cố gắng tránh né 20 mấy năm trước đây. Cô vốn khờ khạo cho rằng vận động duy nhất cô thích chỉ cần thể lực là được, một ngày nào đó khi bị ai kia phát rồ đè trên bàn làm việc giờ thủ đoạn xoay vòng eo gần như thành 90 độ cô mới hoàn toàn tỉnh ngộ, trong quá khứ mình thật đơn thuần lại khờ dại. Thật sự rất khờ dại. Thẩm Trâm nhớ lại cảnh ngộ bị hối thúc cô càng cố gắng hơn. Là bạn thân, Tống Thanh Vãn đương nhiên là phải học chung. Vì thế hai người cùng đăng ký lớp yoga. Ngày đầu tiên đi học hai người đều được giáo viên làm mẫu vài động tác trước, một động tác hai chân tự nhiên dang ra cúi người xuống chạm tới mắt cá chân rất đơn giản. Tống Thanh Vãn dẻo như con rắn, Thẩm Trâm cảm thấy cơ thể cô bạn mình gập thành ba khúc cũng chẳng có vấn đề gì, tay cô với xuống một cái đụng thẳng tấm nệm dưới chân, mà Thẩm Trâm sau khi cúi xuống chỉ hơi khom lưng, tay cô hết sức chỉ với tới cẳng chân, cơ thể mặt còn nhồi máu lên trán lập tức đổ mồ hôi. Hai người đều nhận được tiếng sầm xì, người trước nhận được kinh ngạc, người sau nhận được cũng là kinh ngạc. Cơ thể cứng ngắc thành thế này quả thực không đổi. Tập xong mấy động tác Thẩm Trâm mệt đến gần như kiệt sức, những sợi tóc mềm mại dính trên mặt trông cực kỳ nhếch nhác. Tính phúc quả nhiên không dễ, cô suy nghĩ. Hai người lưng tựa lưng nghỉ ngơi. Tống Thanh Vãn nói, coi như xong, từ nhỏ thể chất của cậu đã vậy, luyện thế nào đi chăng nữa cũng không cải thiện bao nhiêu. Không được, Thẩm Trâm đưa ra vẻ mặt nghiêm túc, sốt sắng quá mức ý thức có động lực ảnh hưởng tới vật chất, thầy chính trị hồi trung học chẳng phải đã dạy rồi ư. Bà đây cho dù không thể dẻo dai giống như cậu, nhưng cũng phải dễ dàng dạng chân nghiêng người, với tới mắt cá chân. Cậu đột nhiên muốn làm những điều đó làm gì? Tống Thanh Vãn ngắt lời cô, Thẩm Trâm nghĩ nghĩ, lo nghĩ cho vòng eo. Vòng eo cậu thế nào, trẹo rồi sao? Tạm thời còn chưa, nếu không dùng biện pháp tương lai khẳng định sẽ trẹo. Tống Thanh Vãn, vì sao mình nghe không hiểu nhỉ? Tống Thanh Vãn nghĩ đến trình độ chán ghét vận động của Thẩm Trâm, nhiều nhất một tuần liền không chịu nổi mà chạy lấy người, cô chưa từng nghĩ rằng nửa tháng sau cho dù Thẩm Trâm mỗi ngày đều mệt mỏi xương sống vòng eo đau nhức đến nỗi dính giường là có thể ngủ ngay, nhưng lại không thấy cô oán trách nửa phần, mưa gió cũng không cản trở kiên trì bền bỉ, bền gang vững chí, còn nghiêm túc cố gắng, khiến cho cô bạn thân hơn 20 mấy năm nay là cô cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể đây là sức mạnh của tình yêu, cô suy nghĩ. Hôm nay Thẩm Trâm tắm rửa xong thì lăn lên giường, đôi mắt vừa nhắm. Góc truyện audio.com, lại bao nhiêu mệt mỏi đều ập tới, sau đó cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô nhận máy, đầu vẫn chôn vùi trong chăn, âm thanh nhỏ xíu khàn khàn. Alo, ai đó? Người bên kia nghe được giọng cô như nói mớ thì trái tim mềm mại như bị cây kim đâm nhẹ vào, hơi đau tuy nhiên anh lại có cảm giác ngứa ngáy nhiều hơn, Cố Tích Hoa nhịn không được mà nhoẻn miệng cười. Em ngủ đi, rồi anh định cúp máy. Thẩm Trâm nghe được tiếng bên kia lập tức bật dậy, kêu lên. Chưa đâu, em làm gì mà ngủ sớm thế? Thẩm Trâm, bí mật của phụ nữ. Khóe miệng nhịn không được mà dương lên, người ban nãy còn mệt mỏi tột cùng đột nhiên mắt sáng lên. Anh biết bí mật của em. Âm thanh bên kia đột nhiên cố ý hạ thấp, trầm lắng, khàn khàn, mang theo sự khiêu khích và gợi cảm. Thẩm Trâm đỏ mặt giống như người kia đang ngay bên cạnh cô, kề sát tai cô nói chuyện. Sau một lúc lâu cô mới nghẹn ra một câu, anh vẫn không biết bí mật của em. Nói xong cô lập tức cúp máy, quăng chiếc điện thoại giống như củ khoai lang bỏng tay xuống cuối giường. Điện thoại nằm cuối giường vang lên, Thẩm Trâm chôn vùi trong chăn không tiếp máy. Ai bảo anh đùa giỡn em, không nhận sẽ không nhận. Điện thoại vang lên 3 lần, Thẩm Trâm hết cách đành phải dề dà đi qua tiếp máy. Alo, âm thanh nhỏ xíu, như là còn mang theo độ nóng trên mặt. Âm thanh bên kia bất đắc dĩ lại mang theo ý cười. Nói thế nào lại cúp máy liền cúp máy ngay. Trách ai đây, cô nổi cáu, trách anh nói, ngữ khí thản nhiên, không có chút do dự. Thẩm Trâm ngẩn ngơ, khi phụ nữ cố tình gây sự người đàn ông lại vô điều kiện nghe theo nhận sai, Thẩm tiên sinh, anh còn có thể hoàn hảo hơn nữa không? Tuần sau sẽ có một buổi tụ họp bạn bè nhỏ, Thẩm tiên sinh chân thành mời Cố phu nhân đi cùng. Cố phu nhân không rảnh, Cố phu nhân, Thẩm tiên sinh rất đau lòng. Cố phu nhân đã hiểu nỗi đau lòng của Thẩm tiên sinh, cũng bày tỏ sự cảm thông của nhân đạo. Sau một lúc lâu phía bên kia vẫn chưa nói gì. Ha ha ha ha, Thẩm Trâm cười to, lăn qua lăn lại trên giường, Thẩm tiên sinh yên tâm, cố phu nhân chắc chắn trình diện đúng giờ. Ngủ ngon, ngủ ngon, Thẩm Trâm chuẩn bị cúp máy. Còn chưa, bên kia dường như rất kinh ngạc. Chưa, cô lại suy nghĩ một chút, nghĩ đến gì đó, cô mỉm cười, moa moa moa. Rồi cúp máy, cố Tích Hoa nhìn điện thoại, moa moa moa. Đây là vỗ về con nít ư? Khóe miệng anh bất giác dương lên. Cách chương.